Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, đẹp tuyệt nhân gian. Tuyệt mỹ nữ tử dĩ nhiên chính là Tiểu Long. Tiểu Long nhìn lấy đã bị đạo tâm kiêm ma dày vò vô cùng suy yếu Diệp Hàn. Trong đôi mắt đẹp đều là đau lòng. Lấy Diệp Hàn hiện tại tu vi cùng cường độ thân thể. Căn bản là không có cách tiếp nhận đạo tâm kia ma sử dụng ma lực phóng xuất ra cường đại công kích. Nếu không phải mình kịp thời đi ra, cho dù là không bị đạo tâm kia ma dày vò tới chết, hắn cũng cuối cùng hội biến thành bị tâm ma khống chế khôi lỗ. Tiểu Long duỗi ra hai cái hoa mỹ ngón tay ngọc, đặt ở Diệp Hàn thái dương huyệt chỗ. Ngay sau đó một cỗ tinh thuần tiên linh khí bị Tiểu Long chuyển vận đến Diệp Hàn thể nội. Tiểu Long thể nội tiên linh khí, tự nhiên là đến từ cái kia khỏa tam sinh đan, làm một tia tiên linh khí bị trong mơ hồ Diệp Hàn vô ý thức vòng quanh kinh mạch toàn thân hành tẩu. Một tuần sau, hắn ý thức rất nhanh liền khôi phục lại, mà khi Diệp Hàn giật mình tỉnh lại thời điểm, hắn bỗng nhiên từ Tiểu Long trong ngực ngồi xuống. Tiếu tiếu, ánh tuyết, Diệp Hàn căn bản không có chú ý tới Tiểu Long tồn tại. Hắn cảm giác mình làm một giấc mộng. Trong mộng hắn cùng Tiếu Tiếu còn có ánh tuyết cùng nhau lên núi hái thuốc. Kết quả Tiếu Tiếu cùng ánh tuyết lại sơ suất ngã vào thâm uyên. May mắn các nàng kịp thời bắt lấy một sợi dây leo mạn. Chính mình giữ chặt dây leo liều mạng muốn đem hai người kéo lên. Thế mà cuối cùng cái kia dây leo lại bị chính mình không cẩn thận cắt đứt. Ở trong mơ, Diệp Hàn quên không cái kia dây leo đứt gãy trong nháy mắt. Hai nữ trên mặt trách cứ, tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tiếu tiếu, ánh tuyết, các ngươi ở nơi nào nhi? Diệp Hàn đẩy ra chặn trước người Phượng Nam Thiên. Hắn mở mịt nhìn lấy bốn phía, vươn tay muốn phải bắt được cái gì. Chỉ là hắn lại ngay cả cái gì cũng bắt không được. Tiếu tiếu, ánh tuyết, các ngươi đi ra a! Ta là Diệp Hàn, ta là Diệp Hàn. Diệp Hàn giống điên một dạng bốn phía chạy nhanh. Hắn đối với mảnh không gian này liều mạng hô to. Rốt cục, làm Diệp Hàn nhìn đến cái kia trước đó khóa lại hai nữ lồng giam lúc. Hắn tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng nhào tới. Hai chân quỳ xuống đất, như là như điên ôm lấy cái kia rét lạnh lồng sắt. Thế mà làm hắn nhìn đến cái kia lồng sắt bên trong cái gì cũng không có thời điểm. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng bi thương. Ôm lấy cái kia rét lạnh lồng sắt gào khóc lên. Diệp Hàn khóc giống cái kẻ ngu. Hắn nước mắt như là nước vỡ đê, cuốn đi trên mặt bùn đất. Thanh âm hắn giống như người câm đang nói chuyện, khàn giọng mà khó nghe. Giờ khắc này, Diệp Hàn nhớ tới hắn lưng cõng giang ánh tuyết trị liệu hoang độc tràng cảnh. Hắn nhớ tới khi đó nằm ở trên giường giống mèo con liếc một chút mút lấy chính mình ngón tay giang ánh tuyết. Hắn nhớ tới không chút do dự dùng thân thể thay mình ngăn trở cái kia thánh cốt ma long tiễn giang ánh tuyết. Giờ khắc này, Diệp Hàn nghĩ đến cái kia cười rộ lên hai mắt giống hai vầng loan nguyệt một dạng đinh tiếu tiếu. Hắn nhớ tới tiểu đan tháp bên trong, cái kia nghe hắn giảng lương sơn bá cùng trúc anh đài đinh tiếu tiếu. Hắn nhớ tới đan tháp giao lưu hội phía trên không chút do dự muốn gả cho chính mình đinh tiếu. Tiếu. Bi thương tại tâm chết, ngay tại Diệp Hàn cảm giác mình lòng tại một chút xíu chết đi thời điểm. Một đạo thanh âm ôn nhu, đem hắn theo tuyệt vọng trong vực sâu lôi ra tới. Diệp Hàn, tiếu tiếu cùng ánh tuyết không chết, người đinh thúc cùng lâm di, còn có ngươi những cái kia môn nhân, bọn họ đều còn có thể cứu. Cái này một thanh âm giống như tiên âm, để Diệp Hàn tiếng khóc im bặt mà dừng. Diệp Hàn xoay người. Làm hắn cảm nhận được cái kia quen thuộc ánh mắt cùng thanh âm lúc. Hắn nhất thời nhận ra trước mắt cái này mỹ đến khiến người ta ngạt thở nữ tử. Đúng là hắn giờ này khắc này cần có nhất bộ dáng. Diễm Nhi, ngươi là Diễm Nhi, ngươi rốt cục đi ra. Diệp Hàn nắm lấy Tiểu Long cánh tay. Làm hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được Tiểu Long ấm áp cánh tay về sau. Diệp Hàn trong nháy mắt liền biết Tiểu Long đã thành công tái tạo thân thể. Nói cách khác Tiểu Long trọng sinh. Ngươi nói tiếu tiếu bọn họ không chết. Diệp Hàn khẩn trương hỏi. Thật giống như hắn sợ là nghe lầm một dạng. Ta có thể cảm nhận được bọn họ tàn hồn. Đem ngươi dưỡng hồn châu cho ta. Tiểu Long nhìn xem mảnh không gian này, khẳng định nói ra. Diệp Hàn nhất thời nhớ tới Tiểu Long lúc trước vẫn là thần hồn trạng thái lúc, thì từng tại tự bạo bên trong đem giận lão tàn hồn đoạt cứu ra. Giờ phút này Tiểu Long đã khôi phục thân thể, muốn tìm được Tiếu Tiếu bọn họ tàn hồn, hẳn không phải là việc khó. Cái này một chút hy vọng, tựa như trong bóng tối một ngọn đèn sáng, trong nháy mắt thắp sáng Diệp Hàn lồng ngực, để Diệp Hàn theo cái kia ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái tỉnh táo lại. Hắn lập tức lấy ra dưỡng hồn châu đưa cho Tiểu Long. Đồng thời đem giận lão cái kia đã nhanh khôi phục linh hồn bỏ vào chính mình tử phủ bên trong. Tiểu Long tiếp nhận dưỡng hồn châu, đưa nó nắm ở lòng bàn tay. Đồng thời một cỗ cường đại linh hồn chi lực từ Tiểu Long mi tâm lan tràn mà ra. Dưỡng hồn châu, ta dưỡng hồn châu. Đang lúc Tiểu Long hai mắt nhắm lại, muốn cảm giác trong không gian tàn hồn lúc, cái kia cách đó không xa quỷ cơ tử trước tiên từ Tiểu Long kinh thiên động địa dung nhan bên trong tỉnh táo lại, mà theo quỷ cơ tử thanh âm khàn khàn kia vang lên, đám người nhất thời tỉnh táo lại, mà làm bọn hắn nhớ tới vừa mới cái này tuyệt mỹ nữ tử nói tới lúc, trong lòng bọn họ nhất thời chấn kinh tột đỉnh, cuối cùng là theo nơi nào đến thần kỳ nữ tử, vậy mà nói Đinh Tiếu Tiếu bọn họ không chết, là đang nói đùa sao? Quỷ cơ tử vừa mới nói xong, trong nháy mắt liền phóng tới Tiểu Long. Đó là hắn năm đó lưu tại Quỷ Vương Tông dưỡng hồn châu. Hắn nhận ra được, mà lần này hắn xuôi nam mục đích một trong, chính là tìm về khỏa này dưỡng hồn châu. Giờ phút này gặp lại dưỡng hồn châu, quỷ cơ tử tự nhiên muốn không nhịn được muốn đặt lại. Gặp quỷ cơ tử vậy mà đột nhiên làm khó dễ, muốn cướp đi dưỡng hồn châu. Diệp Hàn mắt đầu muốn nứt, Tiểu Long còn muốn dùng dưỡng hồn châu thu thập Tiếu Tiếu bọn họ tàn hồn. Hắn quyết không thể để quỷ cơ tử cướp đi dưỡng hồn châu. Giờ phút này người nào ngăn cản Tiểu Long cứu Tiếu Tiếu, Diệp Hàn liền muốn với ai liều mạng. Diệp Hàn một cái lắc mình, liền muốn xông tới ngăn lại quỷ cơ tử. Mà lần này hắn cũng không có lại lỗ mãng, mà chính là lấy ra hắn trên thân lợi hại nhất vũ khí. Chi kia đã không có ma khí thánh cốt ma long tiễn. Bởi vì Diệp Hàn biết, chỉ có mũi tên này mới có thể phá vỡ quỷ cơ tử phòng ngự. Thế mà đang lúc Diệp Hàn muốn xông ra đi lúc, một thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Chỉ thấy Tiểu Long mắt vẫn nhắm như cũ, thân thủ ngăn lại chính mình. Từ tốn nói, ta tới, đại phong ấn thuật. Diệp Hàn liếc một chút liền nhận ra Tiểu Long một tay đánh ra cái kia thủ ấn. Thủ ấn không gì sánh được chậm chạp, nhưng Diệp Hàn lại cảm nhận được một cỗ để hắn linh hồn cảm thấy run rẩy phong ấn chi lực. Trong nháy mắt hướng về cái kia quỷ cơ tử lưới đi. Trốn, làm quỷ cơ tử cảm nhận được linh hồn sắp bị giam cầm trong nháy mắt. Trong lòng của hắn liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là trốn, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua trên cái này đại lục còn có thể giam cầm linh hồn linh thuật, mà giờ khắc này hắn lại vẫn cứ cảm nhận được. Luôn luôn cẩn thận quỷ cơ tử lập tức vung ra một đạo độn phù. Sau một khắc, quỷ cơ tử thân thể liền biến mất ở bên trong vùng không gian này. Diệp Hàn nhìn thấy quỷ cơ tử vậy mà như thế cẩn thận, chỉ là cảm giác được một tia không đúng liền tế ra độn phù đào tẩu. Trong lòng cảm thấy không ổn, quỷ cơ tử có thể nói là trước mắt hắn địch nhân lớn nhất. Một khi quỷ cơ tử chạy trốn tới cực đan quốc, cái kia lúc trước bi kịch lại đem lần nữa tái diễn. Đã mất đi một lần thân nhân Diệp Hàn, cũng không tiếp tục muốn kinh lịch loại kia để người tuyệt vọng thống khổ. Thế mà ngay tại Diệp Hàn lo lắng thời điểm, đã thấy Tiểu Long cái kia mị hoặc thương sinh trên mặt nhất thời hiện ra một tia khinh thường. Chỉ thấy Tiểu Long thân thể trong nháy mắt biến mất tại bên trong vùng không gian này. Mà khi Tiểu Long lúc xuất hiện lần nữa đợi, một cái hắc bào nam tử bị Tiểu Long tiện tay ném trên mặt đất. Quỷ cơ tử, giờ khắc này, không chỉ có là Diệp Hàn khiếp sợ nhìn lấy Tiểu Long. Tất cả mọi người giống như gặp quỷ nhìn lấy Tiểu Long. Bọn họ nghĩ không đến mạnh như quỷ cơ tử. Tại Tiểu Long xuất thủ trong nháy mắt vậy mà lựa chọn bỏ chạy. Bọn họ càng thêm nghĩ không ra bỏ chạy quỷ cơ tử. Vậy mà lại bị Tiểu Long thần kỳ bắt trở lại. Đây là cái gì năng lực? Giờ khắc này, Phượng Nam Thiên chờ hắn diệt hàn người liên minh nhất thời bối rối lên. Bọn họ rốt cục ở cái này Mỹ đến khiến người ta ngạt thở trên người nữ tử cảm nhận được một loại. Đồng dạng để bọn hắn ngạt thở thực lực kinh khủng. Phượng Nam Thiên thậm chí cho rằng, cho dù là cái kia dạo chơi bên ngoài Mộc Tinh Hồn, chỉ sợ cũng không nhất định có nữ tử này cường đại như vậy. Nàng đến cùng là ai? Chẳng lẽ nàng là Thượng Thiên phái tới cứu vãn Diệp Hàn sao? Vì sao Diệp Hàn gọi nàng Diễm Nhi? Chẳng lẽ hai người bọn họ trước đó nhận biết? Làm sao có thể? Diệp Hàn làm sao lại nhận biết như thế đẹp tuyệt nhân gian mà lại vô cùng cường đại nữ tử? Nếu như nhận biết, Diệp Hàn làm sao đến mức thê thảm như thế? Nhưng là trước mắt hết thảy, nhưng lại là không gì sánh được chân thực. Nữ tử kia đối với Diệp Hàn thân mật không có chút nào làm ra vẻ. Hai người tựa như hiểu nhau nhiều năm người yêu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối Diệp Hàn sinh ra một tia ghen ghét. Bọn họ cảm thấy Diệp Hàn phối không lên như thế một nữ tử. Không chỉ có Diệp Hàn phối không lên, nơi này tất cả mọi người phối không lên. Thậm chí trên phiến đại lục này người đều phối không lên đẹp như vậy nữ tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.